Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, đánh bại thiên hạ thứ nhất người. Làm thời xuân thu binh thần, mà kiếp này bên trên võ đạo đỉnh núi cao, thậm chí có thể nói là gần 100 năm đến cường đại nhất quân nhân. Lục Khởi Quan đến Võ Thành Vương, có được 400.000 đại quân. Cực điểm thế lực, những năm gần đây, không biết gặp bao nhiêu kinh người võ đạo truyền thừa, dùng một câu hiện thực để diễn tả, đã có rất ít để hắn biến sắc cái gọi là truyền thừa. Liền xem như đem tam giáo chấn giáo tiên pháp thần công cầm tới Lục Khởi trước mặt, cũng chưa chắc có thể để cho hắn nhiều kinh ngạc, duy chỉ có là Tề Vương Tôn Vũ Tiên Kinh, không phải hắn Thần Tiên Kinh, cũng không phải hắn Thiên Tiên Kinh, duy chỉ có là hắn Vũ Tiên Kinh. Võ đạo nhân tiên là tam đại tiên vị bên trong, từ xưa đến nay xuất hiện ít nhất tiên nhân. Tại Lục Thanh Bình trên mặt nụ cười nhìn chăm chú, Lục Khởi ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, như hải uyên thâm thúy. Hắn nhìn nhi tử một chút, sau đó chậm rãi cầm qua viên kia thẻ ngọc màu vàng óng. Tới tay thứ nhất nháy mắt, Lục Khởi trực tiếp ý chí quét qua ngọc giản. Lập tức, hô tương đương hô hô hô hô tương đương đương thời võ đạo đỉnh núi cao ý chí ý niệm cường đại dương nào. Vẻn vẹn mấy hơi thở, màu vàng kia bên trong ngọc giản tất cả liên quan tới võ đạo tri thức cùng công pháp, tất cả đều tràn vào hắn trong óc. Nhìn thấy Vũ Tiên Kinh Nhân Tiên Quyển sau, Lục Khởi ánh mắt sáng rõ, giống như là giải khai một cái lớn câu đố. Giờ khắc này, ong ong ong tương đương xoáy trướng bên trong một cỗ huyết khí hay là sôi trào. Giống như là một tôn thái cổ hung thú giật giật thân thể. Sau đó liền có kinh thiên động địa dị tượng đăng hiện. Đạo đạo huyết khí. Vậy mà ở trong mắt Lục Thanh Bình hiện ra chim hót hoa nở một cái thế giới giống như tràng cảnh. Huyết khí hóa thiên địa. Ngay tại Lục Thanh Bình kinh hãi một cái chớp mắt, vẻn vẹn nhìn thấy Vũ Tiên Kinh, liền có như thế tiến bộ lĩnh ngộ. Hắn cứ việc đã sớm đối với cái này phụ thân võ đạo thiên phú cực kỳ đánh giá cao, nhưng vẫn là không nghĩ tới, chỉ bị hắn nhìn thấy, liền có tiến bộ lớn như vậy. Lúc này, hồ tương đương chấn thiên động địa huyết khí, bỗng nhiên ở giữa, như thôn tính biển cả, bị Lục Khởi một cái hô hấp, tất cả đều thu vào toàn thân trong lỗ chân lông. Vừa rồi, ngài là, Lục Thanh Bình vừa mừng vừa sợ nghĩ xác nhận hỏi. Lục Khởi nhìn xem trong tay màu vàng ngọc giản, ánh sáng con ngươi bên trong một mảnh yên tĩnh, tự nhủ. Không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân, nguyên lai, nhân tiên là như thế. Bổn vương đã sớm suy đoán, làm quyền ý chảy xuôi đến toàn thân mà thành thần ma thân thể về sau. Bước kế tiếp phương hướng khả năng cùng cái khác hai đại tiên cảnh không sai biệt lắm. Ở chỗ trên trời đất, quả nhiên, nhân tiên con đường, chính là nhân thân hóa thiên địa. Từ trên Diêm Phù đại địa nhân tộc bị tam giáo thánh nhân đưa vào con đường tu hành. Từ cổ chí kim, không biết sinh ra bao nhiêu thần tiên, thiên tiên, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng sinh ra một cái. Duy chỉ có, nhân tiên số lượng ít nhất, lục địa thần tiên cùng thiên tiên thường thường mấy trăm năm liền có thể ra một cái. Nhưng võ đạo nhân tiên, đếm kỹ Diêm Phù lịch sử, khả năng mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Là lấy, liên quan tới nhân tiên truyền thừa liền càng thêm ít đến thương cảm. Để thế nhân đối với cảnh giới này nhận biết đều rất ít. Thậm chí ngay cả một nửa tam giáo trong thánh địa, đều không chút lưu lại liên quan tới đột phá đến nhân tiên truyền thừa. Lục Khởi từ khi mười mấy năm trước tiến vào chí cảnh, mà sáng nay đã chí cảnh viên mãn, chỉ là bởi vì gia truyền Ngô đạo sát quyền thiếu khuyết cuối cùng nhân tiên một quyền, để hắn đối với bước kế tiếp phương hướng chỉ có thể mình phỏng đoán lĩnh ngộ. Nhân thân là một cái đại bảo khố, liền xem như thần thánh cũng chưa chắc toàn năng hiểu rõ thấu triệt. Cho tới bây giờ, bởi vì Lục Thanh Bình cầm về Vũ Tiên Kinh, Lục Khởi rốt cục xác nhận nhân tiên phương hướng, nhân thân hóa thiên địa. Lục Thanh Bình đã sớm nhìn qua Vũ Tiên Kinh, đối với trong đó nhân tiên một quyển nội dung, cũng trò chuyện quen tại tâm, làm võ đạo trí cảnh toàn thân chảy xuôi quyền ý. Tự thân đã thành thần ma thân thể về sau, nhưng cuối cùng vẫn là hậu thiên thân thể, khó mà tải nhưng điều khiển thiên địa sức mạnh to lớn tiên nhân tranh phong. Võ đạo trí cảnh mạnh hơn, hay là tải võ đạo nửa đường, không thể hóa sinh vì tiên. Cái gọi là tiên giả, một người một núi, núi người, thiên địa núi sông, người cùng thiên địa núi sông hợp nhất, tức là tiên. Mặc kệ là Phật đạo thần tiên, hay là kiếm nho thiên tiên, đều là tại bước cuối cùng này, lấy bàn tay khống thiên địa núi sông lực lượng vì trở thành tiên chi cảnh. Phật đạo tu nguyên thần, cuối cùng bỏ qua tiểu nhân thân, đem thiên địa đại nhân thân xem như mình mới thân thể. Thần là thiên địa núi sông ở giữa, nhất cử nhất động, khiên động thiên địa lực lượng, kiếm nho tu một hơi. Khẩu khí này phù hợp thiên địa núi sông ở giữa đạo lý. Tu chính là thiên chi đạo, đã trời bản chất, một khi công thành, người cùng trời hợp đạo, cùng là một thể, thiên địa chi đạo tức ta chi đạo, thiên địa lực lượng tức ta lực lượng. Cái này hai môn tu hành, đều là tu đến cuối cùng, đều là mượn nhờ thiên địa lực lượng mà thành quả vị. Chỉ có võ đạo tu hành khác biệt. Từ đầu đến cuối đều là không hướng ra phía ngoài cầu. Chỉ rèn luyện tu hành một bộ thể phách, nhưng nhân lực dù sao có khi tận, phàm tục võ giả lại há có thể cùng trưởng khống thiên địa tiên nhân chống lại. Trừ phi mình cũng trở thành tiên nhân, nhưng võ đạo không hướng ra phía ngoài cầu, chỉ tu tự thân, người lại như thế nào cùng thiên địa đấu? Chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là mình mở ra một cái thiên địa, đây chính là võ giả, đây chính là võ đạo, là có thể đem thân người cũng hóa thành một tòa thiên địa núi sông thời điểm. Chính là nhân tiên, Lục Khởi nhìn xem nhi tử ánh mắt mong đợi, lắc đầu, cười nói, cái này Vũ Tiên Kinh cuối cùng võ học chi diệu, tự nhiên để ta thu hoạch cực lớn, bất quá nếu nói để ta nhìn nó một lần. Liền có thể lập tức thành nhân tiên, cũng quá khó. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng cười, nói, ta chỉ là nghĩ, nhà ta Ngô đạo sát quyền thiếu cuối cùng một quyển, mới khiến cho ngài nhiều năm như vậy chỉ có thể tự mình tìm tòi. Bây giờ được cuối cùng này một quyển nhân tiên quyển bổ sung, chắc hẳn ngài đột phá nhân tiên, đem thật to có hy vọng. Nhân tiên chi cảnh khó khăn nhất mấy cái hạm, trong đó một cái chính là võ đạo thể xác phương hướng làm như thế nào tiến hóa. Bây giờ Vũ Tiên Kinh rõ ràng chỉ dẫn phương hướng, trên đời này tu hành đường ngàn ngàn vạn vạn đầu, mỗi một con đường đều có thể đi, nhưng duy chỉ có thể đi đến sau cùng đường rất ít. Sở dĩ trên Diêm Phù Đại Địa bây giờ chỉ có 3 con đường. Nguyên nhân chính là đường khác trải qua người nếm thử, đều đi không thông, trừ phi đạo tổ Phật Đà loại kia thần thoại nhân vật. Cái nào có thể làm sáng tạo đạo giả? Không phải sáng tạo pháp, mà là sáng chế một đầu có thể để thế nhân đều có thể tu hành lên trời đại đạo. Cho nên, võ đạo tu hành, tất nhiên cũng là như thế. Muốn rõ ràng võ đạo trí cảnh sau cảnh giới tiếp theo phương hướng là thế nào đi, mới là trọng yếu nhất. Một khi đi đường cong, đó chính là không cách nào quay đầu vách núi. Hiện tại Lục Khởi biết chính xác đường làm như thế nào đi. Điểm ấy trọng yếu nhất. Lục Khởi lúc này chợt lẩm bẩm, nhi tử a, môn này Vũ Tiên Kinh hoàn toàn chính xác bao quát tận võ đạo huyền diệu. Trong đó tất cả đại võ đạo thần chiêu có mấy chiêu thậm chí so với chúng ta Lục gia Ngô đạo sát quyền bên trong sát chiêu còn lợi hại hơn. Vì phụ bằng vào nó tiến vào nhân tiên, xác nhận không có vấn đề. Nhưng nếu nghĩ đánh bại Tề Vương Tôn, lại không thể bằng nó. Đánh bại thiên hạ đệ nhất nhân. Lục Khởi trong miệng bỗng nhiên phun ra lời nói, để Lục Thanh Bình không khỏi chấn động trong lòng. Đây là, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lục Khởi nhìn xem nhi tử, ngữ khí có chút tiêu điều, nói, còn nhớ rõ ngươi sơ về Đại Tùy, vì phụ truyền cho ngươi Ngô Đạo Sát Quyền, thời điểm ngươi còn đã từng hỏi qua vi phụ, chúng ta võ đạo truyền thừa. Lúc ấy vi phụ nói ngươi lớn lên sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi đã tu vi như vậy, nghĩ không nói cho ngươi cũng không lý tới từ. Lục Thanh Bình đã rõ ràng Lục Khởi muốn nói gì. Truyền thừa, đã có gia tộc võ đạo truyền thừa, tự nhiên là có truyền thừa người sáng lập. Nhi tử, Lục Khởi lúc này nhìn xem trong chướng bộ kia Diêm Phù Sa Bàn. Ánh mắt rơi vào thiên hạ cao nhất ngọn núi kia bên trên. Tiếng nói lạnh lùng nói, được làm vua thua làm giặc. Thế nhân chỉ biết là đương kim thiên hạ đệ nhất nhân là Tề Vương Tôn. Lại quên đi, tại Tề Vương Tôn trước đó, thiên hạ đệ nhất là chúng ta Lục gia lão tổ tông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc Đại Tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN